Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, ăn vạ nhiệm vụ 14. Lý Kiến lúc này cũng là tròng mắt hơi híp, hắn nhìn Tống Kiệt, tâm bên trong không tự chủ được cũng là có chút tức giận. Hắn cũng không hiểu biết Tống Kiệt, hắn chỉ là xem Lăng Vân đối Tống Kiệt rất là tôn trọng. Cho nên hắn mới đối Tống Kiệt hảo ngôn tương đối. Hắn Lý Kiến tốt xấu cũng là một cái gia tộc gia chủ, há có thể hướng một người trẻ tuổi chịu thua. Lúc ấy Lý Kiến liền hừ lạnh một tiếng, Tống tiên sinh, thủ đoạn của ngài ta không biết, nhưng là ngài biết không biết, chúng ta Lý gia cùng kinh thành Lý gia chính là có quan hệ. Lý Kiến lạnh giọng nói, Tống sâu gia, đây là Lý Kiến núi dựa lớn nhất, bọn họ Lý gia tại Hàm thị cũng không có đặc biệt cường đại. Sở dĩ hắn Lý Kiến có thể ngồi vào Hàm thị họp thường niên bữa tiệc thượng, tự nhiên là có núi dựa của hắn, mà cái này Tống sâu gia, tại Tống gia đều là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Nghe đồn, cái này Lý gia càng là có khống chế cấp bậc cao thủ tọa trấn. Cái này Tống Kiệt liền tính lại lợi hại, hắn cũng không thể không cấp Tống sâu ra mặt mũi đi. Mà Tống Kiệt cũng là cười, ha ha, ngươi là nói Lý Lưu Thủy cái kia Lý gia? Đối với kinh thành gia tộc, Tống Kiệt cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là hắn đã từng làm một cái đến từ Tống sâu ra hoa hoa công tử đau đến không muốn sống. Người này chính là Tống sâu sâu Lưu Thủy. Nói tới chỗ này, lúc ấy Lý Kiến đắc ý cười ra tới, ha ha a, ngươi cũng biết Lý công tử, sợ liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Nhất thời chi gian, toàn bộ bữa tiệc thượng đều xuất hiện mùi thuốc súng, một bên là thực lực mạnh mẽ nhưng là không biết địa vị Tống Kiệt, một bên là sau lưng có đại chỗ dựa Lý Kiến, hai người rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Cũng không người nào biết nói. Lăng Vân cũng là trao mày. Hắn thực sợ hãi Tống Kiệt dưới sự giận dữ giết chết Lý Kiến. Đồng thời hắn cũng lo lắng Lý Kiến sau lưng Lý gia sẽ ra tay. Hắn rất tò mò, Tống Kiệt sau lưng bối cảnh, có hay không Tống sâu ra cường đại. Lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt móc ra điện thoại di động của mình, bát thông một cái mã số. Trên màn hình điện thoại di động viết Lý Lưu Thủy ba chữ. Tống Kiệt ấn loa lúc sau, liền đem điện thoại đặt ở trên bàn. Lý Kiến chỉ là nhìn thoáng qua Tống Kiệt màn hình điện thoại di động. Theo sau hắn liền cười. Lý công tử, ngươi có thể nhận thức Lý công tử. Đừng nói giỡn hảo đi. Giọng nói mới vừa rơi, điện thoại liền bị bắt thông. Điện thoại bên kia truyền đến một trận nhường Lý Kiến cả người run lên thanh âm. Uy, Tống gia, nghe được cái âm thanh này lúc sau, Lý Kiến nụ cười trên mặt lúc ấy liền đọng lại. Cái âm thanh này nhường hắn vô cùng quen thuộc. Chủ nhân của cái thanh âm này, tự nhiên chính là Tống sâu sâu Lưu Thủy, Tống gia lớn nhất hoa hoa công tử, mà Lý Lưu Thủy đã từng cũng phái người ám sát qua Tống Kiệt. Nhưng là bị Tống Kiệt một viên thuốc cấp chỉnh muốn chết muốn sống. Sau này cũng không dám cùng Tống Kiệt đối nghịch. Thậm chí là nhìn thấy Tống Kiệt hắn đều sẽ chân mềm. Cái kia ba ngày ba đêm kích thích. Thật là nhường Lý Lưu Thủy đau đến không muốn sống. Lý Lưu Thủy. Hắn cư nhiên thật sự nhận thức Lý Lưu Thủy. Lý Lưu Thủy cư nhiên còn kêu hắn Tống gia. Người trẻ tuổi này. Rốt cuộc là lai lịch gì? Lý Kiến không nghĩ ra. Mọi người ở đây cũng đều không nghĩ ra. Liền Tống sâu sâu Lưu Thủy đều đến kêu Tống Kiệt là Tống gia. Nói như vậy, Tống Kiệt địa vị so Tống sâu gia gia chủ còn lớn hơn. Tống Kiệt lúc này cười nói. Lý Lưu Thủy, người biết Hàm thị Lý gia sao? Điện thoại bên kia sửng sốt một lúc. Theo sau. Lý Lưu Thủy thanh âm truyền đến, biết a, Hàm thị một cái tiểu gia tộc, làm sao vậy Tống gia? Lý Kiến tên kia trêu chọc ngươi. có muốn hay không ta phái người xử lý hắn. Những lời này dứt lời, chỉ thấy Lý Kiến trên mặt đã một mảnh cho tàn sắc. Kinh thành Lý gia đại công tử, cư nhiên nói ra lời ấy, đây không thể nghi ngờ là tuyên án hắn chết thời gian. Tống Kiệt cười cười, hắn nói ra, ha ha, không cần, ta muốn các ngươi Lý gia đối Hàm thị Lý gia chặt đứt hết thảy liên hệ hòa hợp làm. Có thể sao? Tốt Tống gia, đô đô đô, cúp điện thoại lúc sau. Chỉ thấy Lý Kiến đã ngốc ngồi trên mặt đất, hắn đã ngây ngẩn cả người. Hắn biết, chính mình xong đời, chỗ dựa của mình bị hủy diệt, không có chỗ dựa Lý gia, còn lấy cái gì tại Hàm thị dừng chân, chờ đợi bọn hắn Lý gia, chỉ có diệt vong. Lúc này, Tống Kiệt nhìn ngơ ngác Lý Kiến, lại cười, linh tinh, dùng ta tự mình đi các ngươi Lý gia lấy sao? Lúc này, Lý Kiến nhìn Tống Kiệt, rớt xuống hối hận nước mắt. Tống gia, ta tự mình cho ngài đưa qua đi. 200 khối linh tinh, đây đối với Lý gia tới nói, có thể nói là một con số khổng lồ, là muốn ngạnh thấu mới có thể thấu ra tới. Nhưng là Lý Kiến biết, nếu như mình không cho, như vậy nghênh đón chính mình, chính là diệt vong, chỉ có lấy lòng Tống Kiệt mới có thể có một chút hy vọng sống. Lăng Vân lúc này nhìn về phía Tống Kiệt, ánh mắt càng thêm không giống nhau. Nếu trước kia Tống Kiệt tại hắn trong mắt chỉ là một khối hảo ngọc lời nói, như vậy hiện tại Tống Kiệt ở trong mắt hắn liền là một khối bị tỉ mỉ tạo hình tốt hàng xa xỉ. Có thực lực, có bối cảnh, hơn nữa cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn khinh cuồng mà không kiêu ngạo. Trẻ tuổi như vậy người, thử hỏi toàn bộ thiên hạ còn có vài vị. Lăng Vân lúc này đã cầm Tống Kiệt cấp xem thành chính mình ngoan con rể. Nếu Tống Kiệt thật sự có thể ở rể bọn họ Lăng gia, đây quả thực là rất tốt sự tình một kiện a. Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách tâm tình của bọn hắn còn lại là bất đồng. Bọn họ lúc này càng thêm sợ hãi Tống Kiệt. Nếu nói trước kia bọn họ còn có suy nghĩ muốn trả thù may mắn tâm lý lời nói, như vậy bọn họ hiện tại là nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Đối mặt một vị vật khổng lồ như vậy, có thể bảo ở tánh mạng của mình cũng đã là vạn hạnh. Bọn họ biết, từ nay về sau, toàn bộ Hàm thị lấy Tống Kiệt vi tôn. Thực mau, bữa tiệc kết thúc. 3 ngày sau, Tống Kiệt tại tiểu lâu nhận được đến từ Lý gia linh tinh. Hơn nữa Tống Kiệt vốn có linh tinh, hiện tại Tống Kiệt tổng cộng có 230 khối linh tinh. Những cái này linh tinh nếu cấp Tống Kiệt thăng cấp, nhưng thật ra là không sai biệt lắm đủ. Nhưng là Tống Kiệt mới tấn chức tứ tinh không dài hơn thời gian, nếu lại thăng cấp ngũ tinh lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Cho nên Tống Kiệt tạm thời không tính toán tiến hành tấn chức. Nhưng là tiểu ngũ tiểu lục cùng mập mạp bọn họ còn lại là không giống nhau. Bọn họ đều là một tinh dị năng giả. Thời gian dài như vậy, bọn họ một tinh thực lực đều bão mãn. Hiện tại chỉ là thiếu hụt, chỉ là một bước ngoặt mà thôi. Cho nên Tống Kiệt liền cho bọn hắn cái này cái cơ hội. Tống Kiệt cho bọn hắn một người 10 khối linh tinh, làm cho bọn họ dùng để thăng cấp. Theo sau Tống Kiệt liền mặc kệ bọn hắn. Mà trên lầu chót tiên ruộng, Tống Kiệt cũng gieo đi 20 khỏa lung ta lung tung hạt giống. Cụ thể là cái gì hạt giống Tống Kiệt cũng không xem. Dù sao Tống Kiệt là đem ăn thừa những cái đó trái cây hạch chờ toàn bộ chôn vào. Theo sau Tống Kiệt liền trở lại phòng của mình ở giữa tu luyện được vạn đao chàm. Nhưng là lúc này, hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở âm vang lên. Gợi ý của hệ thống ngài. Ăn vạ nhiệm vụ 14 tuyên bố. Ăn vạ vương giả vinh diệu địch quân thủy tinh. Ăn vạ sau khi thành công. Khen thưởng ăn vạ điểm 3 vạn điểm. Tống Kiệt đầu tiên là sửng sốt. Sau là vui vẻ. Còn mẹ nó. Hệ thống rốt cuộc tuyên bố nhiệm vụ. Vân vân, có chút không đúng, ăn vạ địch quân thủy tinh. Vương giả vinh diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.